Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 404, chiến đấu huấn luyện. Coi một cái, Diệp Thiên Hồ ở Captain America thế giới này có thể thu hoạch đồ vật thật sự rất nhiều. Abraham Erskine còn có Zola hai cái hàng đầu nhà khoa học. Super Soldier huyết thanh, Space Jam. Còn có Vibranium, tuy rằng một phần lớn vẫn không có tiếp xúc được. Thế nhưng ngoại trừ ngói cam đạt Vibranium ở ngoài, như là Zola ký ức còn có Space Jam hai thứ này. Kỳ thực cũng không có khó khăn quá lớn. Tuy rằng Hydra rất mạnh mẽ, nhưng này cũng chỉ là so ra. Diệp Thiên Hồ không phải cái thời đại này chiến lược khoa học dự trữ bộ ngành. Hắn cũng không cần chỉ ngây ngốc địa và toàn bộ Hydra đối kháng chính diện. Chỉ cần lấy đi cái kia hai loại đồ vật là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Đối với này, Diệp Thiên Hồ không vội vã. Ở Red Queen bên kia có kết quả trước. Diệp Thiên Hồ cũng không vội đi thu được Space Jam. Đồ vật là ở chỗ đó. Đối với hắn mà nói, lúc nào đi lấy cũng có thể. Tại đây đoạn chờ đợi trong thời gian, Diệp Thiên Hồ cũng sẽ không cảm thấy tẻ nhạt. Huấn luyện Captain American cái gì cũng coi như là một cái lạc thú đi. Đối với Brand nghị viên sắp xếp, hát khiêu vũ chào hàng công trái cái gì, Diệp Thiên Hồ tạm thời không chuẩn bị nói cho Steven Roger. Tỉnh đả kích hắn nhiệt tình. Ngày thứ hai vừa giữa trưa, ở Brand nghị viên hỗ trợ tìm tới một tòa sân huấn luyện bên trong. Diệp Thiên Hồ đều dùng đến đối với Steven Roger tiến hành cơ sở thân thể kiểm tra. Ghi chép tốc độ của hắn, sức mạnh các phương diện biến hóa, những này số liệu cũng không phải là không có ý nghĩa. Trước hắn đã thu được Abraham Erskine ký ức, cũng thì tương đương với thu được Super Soldier huyết thanh chế tạo phương pháp. Mà hiện ở một cái tiêm vào thành công ví dụ liền bãi ở trước mặt của hắn. Nhằm vào Steven Roger biểu hiện ra biến hóa, vẫn có rất lớn tham khảo ý nghĩa. Tuy rằng ở Super Soldier huyết thanh tiêm vào sau khi thành công, Steven Roger cũng đã cảm giác được chính mình biến hóa. Tỉ như, cao lớn lên, thân thể phi thường mạnh mẽ, năng lực phản ứng cũng thu được tăng lên cực lớn. Nhưng mà cho tới hôm nay hệ thống kiểm tra thời điểm, Roger mới kinh ngạc địa ý thức được chính mình đến tột cùng thu được nhiều ma mạnh mẽ thân thể. Cùng tiêm vào huyết thanh trước chính mình đối lập so với đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đơn giản tới nói, hắn hiện tại biểu hiện ra thân thể tố chất, quả thực cũng đã vượt qua hắn đối với thực lực cá nhân nhận thức. Cho tới, làm lúc xế chiều, Diệp Thiên Hồ muốn huấn luyện hắn năng lực đánh lộn thời điểm. Hắn nghĩ tới chuyện thứ nhất, dĩ nhiên là lo lắng cho mình gặp thương tổn được Diệp Thiên Hồ. Sơ, người xác định thật sự muốn như vậy phải không? Bên trong boxing trên sân, Roger nhìn mặt trước không có đeo bất kỳ phòng thủ cụ Diệp Thiên Hồ. Có chút bận tâm hỏi, trước đây không lâu hắn đã đối với sức mạnh của chính mình có nhất định nhận thức. Hắn đều có chút muốn nói với Diệp Thiên Hồ. Ta cú đấm này đánh ra đi, ngươi gặp bị thương, ngươi đây là lo lắng thương tổn được ta sao? Nhìn ra Roger kiêng kỵ, Diệp Thiên Hồ chỉ là cười cợt, đối với những trận chiến đấu tiếp theo, căn bản cũng không có bất kỳ áp lực. Ta thật giống đã rất lâu không có gặp phải một cái để ta toàn lực chiến đấu đối thủ. Ngươi tựa hồ có cái này tiềm lực, Roger, đừng làm cho ta thất vọng a. Toàn lực tấn công, cho ngươi cái kiến nghị, đừng nương tay, nếu không thì ngươi sẽ hối hận. Được rồi, Roger gật gù, chỉ có điều trong lòng vẫn cảm thấy, chờ sau đó nhất định phải khống chế xong sức mạnh, làm vì chính mình tiêm vào huyết thanh sau khi trận chiến đầu tiên. Đặc biệt là đối thủ vẫn là trước dàn vặt chính mình một tuần Diệp Thiên Hồ. Mặc dù có chút lo lắng gặp thương tổn được đối phương, thế nhưng Roger trong lòng đồng dạng bay lên chiến ý. Hai tay nắm tay làm ra công kích tư thái. Roger thật sâu hô hấp mấy lần. Sau một khắc, bóng người nhanh chóng hướng về đến Diệp Thiên Hồ trước mặt. Nắm tay phải bỗng nhiên vung lên đập về phía Diệp Thiên Hồ. Nhưng mà này, một cái thả đang tầm thường mặt người trước tuyệt đối đã rất khó chống đỡ một quyền. Lạc ở trong mắt Diệp Thiên Hồ, nhưng tràn đầy lỗ thủng, thậm chí đều không cần nhiều ma phức tạp động tác. Ở một quyền sắp đánh trúng chính mình thời điểm, dưới chân bỗng nhiên dịch ra. Tùy ý nắm đấm sát chính mình thân thể xẹt qua, cùng Roger bóng người đan xen trong nháy mắt, cánh tay phải đột nhiên hoành lên. Một cái chửu kích nhanh như tia chớp nện ở Roger trên mặt. Thân thể đánh đến ở đài quyền anh trên thanh âm vang lên. Nhưng là kết quả nhưng cùng Roger thiết tưởng hoàn toàn khác nhau. Hắn thậm chí đều không có nhìn rõ ràng Diệp Thiên Hồ động tác. Chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Cảm giác kia lại như là một cái chùy sắt trực tiếp nện đánh vào trên đầu của hắn. Mạnh mẽ công kích để hắn thậm chí đều không cảm giác được đau đớn trên mặt. Chỉ cảm thấy trong đầu một trận nổ vang. Đồng thời thân thể cũng ở cái kia một đòn bên dưới mất đi cân bằng, ngã chổng vó ở đài quyền anh. Trên, nhìn xuống trên đất bị hắn đánh mông Roger. Diệp Thiên Hồ nói một cách lạnh lùng. Ta cho ngươi biết cái gì? Đừng nương tay, đứng lên đến. Trước một tuần lễ, Diệp Thiên Hồ cứng rắn hình tượng cho Roger lưu lại ấn tượng thật sự quá sâu sắc. Đặc biệt là khi nghe đến câu này, đứng lên đến, thời điểm. Roger càng là một cái cơ linh, không để ý vẫn cứ có chút mê muội đầu. Mau mau từ dưới đất bò dậy đến. Chiến đấu tiếp tục, Diệp Thiên Hồ nói một câu, nhưng mà vẫn không có chờ Roger chuẩn bị kỹ càng. Hắn liền không có dấu hiệu nào địa một cước đá vào Roger trên bụng. Roger rên lên một tiếng, vừa đứng lên đến thân thể, lấy tốc độ nhanh hơn một lần nữa đập xuống đất. Bụng gặp xung kích, mang cho Roger kịch liệt đau đớn, đồng thời sức chút nữa để hắn đem mình cơm trưa toàn bộ phun ra. Ta vẫn không có chuẩn bị kỹ càng. Từ dưới đất bò dậy đến, Roger ôm bụng, bất mãn nói. Cười lạnh một tiếng, Diệp Thiên Hồ lần này không có vội vã tấn công. Lạnh lùng nói rằng, ngươi cho rằng ngươi tương lai sẽ đối mặt chính là cái gì? Tiểu hài tử đánh nhau, vẫn là chạm đến là thôi thi đấu hữu nghị. Kẻ thù của ngươi sẽ không chờ ngươi chuẩn bị kỹ càng. Cũng sẽ không chờ đến ngươi thời điểm tiến công mới gặp hoàn thủ. Sau đó không để cho ta nghe được ngươi nói ra vẫn không có chuẩn bị kỹ càng loại này buồn cười cớ. Roger, huyết thanh để ngươi thu được vượt qua người thường thể chất. Thế nhưng như thế vẫn chưa đủ. Còn thiếu rất nhiều. Một lần cuối cùng nhắc nhở ngươi. Coi ta là làm kẻ thù của ngươi. Muốn đẩy ngươi vào chỗ chết, kẻ địch. Tiếp tục tấn công. Vâng, sir. Stephen Roger cắn răng đáp lại nói. Hắn rốt cục bắt đầu ý thức được, trận này ở hắn nguyên bản xem ra sẽ không quá khó chiến đấu huấn luyện. Hay là, chỉ là một cái khác, tàn khốc bắt đầu, mà chính mình vừa mới bắt đầu lại vẫn lo lắng thương tổn được Diệp Thiên Hồ. Bây giờ nghĩ lại, cũng thật là một cái buồn cười ý nghĩ, hơi làm chuẩn bị sau khi Roger lần thứ hai chủ động hướng về Diệp Thiên Hồ khởi xướng tấn công. Lần này hắn đã không còn bảo lưu, toàn lực phát huy sức mạnh của chính mình. Nhưng mà, ở Diệp Thiên Hồ có ý định nhường điều kiện tiên quyết. Roger mấy chiêu sau khi lần thứ hai bị một cái đòn nghiêm trọng đánh ngã xuống đất. Càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là, vẫn không có chờ hắn đứng lên đến. Diệp Thiên Hồ đã một cước đá vào trên người hắn. Sức mạnh to lớn trực tiếp để hắn thân thể ma sát đài quyền anh trượt ra đi. Mãi đến tận phía sau lưng đánh vào góc cây cột sau khi mới rốt cục bị đình chỉ. Kẻ thù của ngươi sẽ không chờ ngươi lần thứ hai đứng lên đến lại tiếp tục tấn công. Bởi vì đó là ngu xuẩn nhất hành vi. Bọn họ gặp nắm lấy mỗi một cái giết chết cơ hội của ngươi. Diệp Thiên Hồ lạnh lùng nhìn về đỡ cây. Cột lần thứ hai bò lên Stephen Roger, chậm rãi nói rằng, ngươi bây giờ căn bản cũng không có năng lực phát huy này tấm thân thể thực lực chân chính. Kẻ thù của ngươi không phải bao cát, bọn họ gặp né tránh, gặp phản kích, mà ngươi hiện tại không phải ở chiến đấu, chỉ là ở tiêu xài sức mạnh của chính mình thôi. Ngươi muốn học tập đồ vật còn có rất nhiều, bất kể là chiến đấu vẫn là những phương diện khác, ta không có kiên trì từng điểm một đem những này dạy cho ngươi. Ta chỉ làm cho ngươi tiếp cận thực chiến chiến đấu, để ngươi ở trong chiến đấu chính mình đi rõ ràng những thứ đồ này. Ngươi bây giờ hay là còn không thể nào hiểu được chân chính chiến đấu tàn khốc, không liên quan, ta gặp lần lượt chiến đấu bên trong đánh tới ngươi rõ ràng những này. Dừng lại một chút, quét mắt đăm chiêu Steven Roger, Diệp Thiên Hồ lạnh nhạt nói, tiếp tục chiến đấu. Ngày hôm nay huấn luyện vừa mới bắt đầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.